Vô địch kiếm vực, chương 1166, 1166, đế giả cũng không có gì không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tự nhiên sẽ không tin tưởng Dương Diệp một người có thể treo lên đánh ba tên đế giả đấy. Đừng nói ba tên, tự là một gã bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Thánh giả đối kháng nửa đế, cái này đã có nghịch thiên. Về phần thánh giả đối kháng đế giả, trong lịch sử không thể không đã xuất hiện, nhưng cái kia đều là ít nhất mấy ngàn năm xuất một cái đấy. Đương nhiên, đây là chỉ hiện tại Minh Ngục Đại Lục. Vài vạn năm trước Minh Ngục Đại Lục, thiên tài vô số, đừng nói tại Minh Ngục Đại Lục, tự là tại ngoại vực tinh không, cũng đều là sắp xếp thượng đẳng đấy. Mọi người không tin Dương Diệp có thể đối kháng đế giả, nhưng là bọn hắn cảm thấy Dương Diệp nhất định có hậu trường, hoặc là át chủ bài. Tóm lại, Dương Diệp hiện tại chính là bọn họ cuối cùng hy vọng. Oanh, đúng lúc này, hư vô cảnh ý cảnh đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Sau đó cuộn tất cả lên, đối kháng lấy cái kia áo xám lão giả khủng bố uy áp. Hư vô cảnh kiếm ý, nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cả kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên là hư vô cảnh kiếm ý, không trung ma báo. Áo bào sợi gai, lão giả trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Minh Ngục Đại Lục kiếm tu thế nhưng mà cực nhỏ rồi. Đặc biệt là cường đại kiếm tu, có chút năng lực, nhưng là, hay là quá yếu. Ma báo, áo bào sợi gai, lão giả hướng phía trước bước ra một bước. Đế giả uy áp đổ xuống mà ra. Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý lập tức bị áp xuống dưới. Vậy sao? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, hướng phía trước bước ra một không. Hư vô cảnh sát ý tự trong cơ thể hắn phóng lên trời, đem làm hai cổ ý cảnh sau khi xuất hiện, cái kia ma báo, áo bào sợi gai, lão giả đế giả uy áp lập tức bị đè ép trở về. Hư vô cảnh sát ý, trong tràng mọi người ngây ra như phỗng. Thân sợ hai chủng ý cảnh, trong lòng mọi người rung động tột đỉnh. Kể cả cái kia Dạ Lưu Vân cùng Mục Thương Lan còn có những lính đánh thuê kia nửa đế cường giả. Hiển nhiên, bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp ngoại trừ hư vô cảnh kiếm ý bên ngoài, còn lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý, hai chủng hư vô cảnh ý cảnh. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt? Cái kia Viên Phong bọn người tắc thì hưng phấn lên. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, loại thiên tài này, ngoại trừ Diệt Thế Đạo loại này thế lực, ai còn bồi dưỡng đi ra? Phía chân trời, cái kia ma báo, áo bào sợi gai, lão giả hai mắt nhắm lại, mà bắt đầu, một loại hư vô cảnh ý cảnh vẫn không thể lại để cho hắn coi trọng. Nhưng là hai chủng hư vô cảnh ý cảnh, cho dù là hắn, cũng không thể khinh thường. Quan trọng nhất là, có thể lĩnh ngộ hai chủng hư vô cảnh ý cảnh người, sẽ là người bình thường sao? Người là ai? Ma báo, áo bào sợi gai, lão giả nhìn thẳng Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nói, ta là ai? Không trọng yếu. Nói xong, Dương Diệp chỉ vào xa xa cái kia lam váy nữ tử, nói, chúng ta đây, kỳ thật cũng không muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch. Nhưng là không có biện pháp, nữ nhân này quá não tàn rồi, không nên đưa chúng ta vào chỗ chết, cho nên, vì mạng sống, chúng ta chỉ có thể giết đi ra. Hiện tại, ta lại một lần nữa biểu hiện thành ý của ta, nữ nhân này trả lại cho các ngươi. Trước kia sự, mọi người xóa bỏ, như thế nào, ngươi là nói cười sao? Áo xám lão giả nói, giết ta Huyền Thiên Tông nhiều như vậy người, còn cưỡng ép ta Huyền Thiên Tông người xóa bỏ, người không cảm giác mình lời nói rất buồn cười không? Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, nói, chúng ta vô tình ý cùng Huyền Thiên Tông là địch, nhưng là, người không nên đưa chúng ta vào chỗ chết. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể động thủ. Không bằng, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a, buồn cười. Ma báo, áo bào sợi gai, lão giả cười nhạo rồi một tiếng, nói, ngươi đây là muốn cùng ta giảng đạo lý. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giảng đạo lý sao? Đạo lý, Đó là cái gì? Ma bào, áo bào sợi gai. Lão giả khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường. Nói, ngươi sống đến bây giờ, chẳng lẽ người trong nhà không dạy qua ngươi? Cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là có lý sao? Ta Huyền Thiên Tông muốn giết các ngươi. Vậy các ngươi nên ngẩng cổ thụ lục. Nghe được ma báo, áo bào sợi gai, lão giả lời mà nói. Dương Diệp sau lưng bọn người sắc mặt triệt để khó nhìn lại. Lúc này, Nam Xương đi tới Dương Diệp. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Bên cạnh nói khẽ, đồ đần, cái thế giới này là không thể giảng đạo lý đấy. Ngươi càng giảng đạo lý, hắn lại càng sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Sau đó dùng sức khi dễ ngươi. Muốn giảng đạo lý, chỉ có cái loại này tại hai phe thực lực đều không sai biệt lắm dưới tình huống. Song phương mới có thể ngồi xuống giảng đạo lý. Hoặc là, ngươi dùng nắm đấm đánh bò đối phương. Khi đó, ngươi không giảng đạo lý, đối phương sẽ cầu lấy ngươi đến giảng đạo lý. Dương Diệp vuốt vuốt Nam Xương đầu, nói khẽ, trước kia có người nói ta tính cách quá cực đoan, làm việc không hiểu biến báo, sau đó đem việc nhỏ biến lớn, đại sự biến thành không thể vãn hồi. Nhiều khi, ta cũng hiểu được hình như là như vậy. Nói đến đây, Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, thế nhưng mà ta phát hiện, nhiều khi, cái gọi là biến báo kỳ thật tựu là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người khác muốn đánh ta, ta không thể phản kháng, sau đó còn muốn đem mặt đưa tới cho đối phương đánh. Bởi vì ta đánh rồi đối phương, phiền toái sẽ không ngừng. Như vậy, sự tình tựu càng lúc càng lớn rồi. Tựa như vừa rồi, bọn hắn muốn giết chúng ta. Chúng ta không thể giết bọn hắn, bởi vì giết bọn chúng đi, phiền toái sẽ càng lúc càng lớn. Thế nhưng mà, không giết bọn hắn, chúng ta sẽ chết. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Nam Xương, nói, người nói, ta làm như thế nào biến báo? Nam Xương nghĩ nghĩ, sau đó nói, sát, giết đến không ai dám đến chọc chúng. Tựa như diệt thế đạo nhất dạng, bởi vì bọn hắn cường, cho nên không có bất kỳ người dám đi chọc bọn hắn. Dương Diệp ha ha cười cười, sau đó nói, nha đầu, người nói rất đúng, ta Dương Diệp cả đời, đừng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người nếu dám lấn ta, ta tất nhiên gấp 10 lần hoàn trả. Người nếu dám giết ta, tự coi như ngươi là thiên đạo, ta cũng muốn giết chết ngươi. Nói xong, Dương Diệp đi đến cái kia lam váy nữ tử trước mặt. Cái kia lam váy nữ tử biến sắc, cho rằng Dương Diệp muốn giết nàng. Đang muốn nói chuyện, Dương Diệp nhưng lại bắt lấy bờ vai của nàng sau đó hướng thượng ném đi. Đem lam váy nữ tử tiễn đưa đến đó ma báo, áo bào sợi gai, lão giả trước mặt, mọi người sửng sốt, mà ngay cả cái kia lam váy nữ tử cùng ma báo, áo bào sợi gai, lão giả cũng là như thế, đều không nghĩ tới phải làm như vậy. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn không trung ma báo, áo bào sợi gai, lão giả, nói. Dùng nữ nhân tới làm uy hiếp, ta gần đây chơ chẽn, ta Dương Diệp cũng khinh thường dùng nữ nhân tới uy hiếp địch nhân của mình. Người Huyền Thiên Tông muốn diệt chúng ta, hiện tại, đến, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, đợi tí nữa, người chung quanh những nữ nhân này, có thể còn sống, thanh âm rơi xuống, ma bào, áo bào sợi gai. Lão giả bấm tay một điểm, một căn đen kịt sắc thủ chỉ trực tiếp tê liệt không gian, mang theo khủng bố uy áp đi tới Dương Diệp đỉnh đầu, muốn đem Dương Diệp áp thành thịt nát. Ông, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, một đạo kiếm quang phóng lên trời, oanh tại cái kia cùng màu đen trên ngón tay. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia căn màu đen ngón tay kịch liệt run lên. Sau đó ầm ầm vỡ vụn, kiếm quang tốc độ không giảm, đâm thẳng không trung ma báo, áo bào sợi gai, lão giả, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả tay phải vung lên, bên cạnh hắn lam váy nữ tử trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. đón lấy, hắn tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền hướng phía Dương Diệp oanh tới. Oanh, quyền xuất, một đạo sáng chói quyền mang từ hắn quyền trong thoáng hiện mà ra. Cùng Dương Diệp đạo kia kiếm quang đụng vào nhau. Mà đúng lúc này, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể có chút lệch lạc. Đón lấy, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả cái con kia cánh tay phải trực tiếp quẳng rồi đi ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở ma bào, áo bào sợi gai, lão giả sau lưng trăm trượng chỗ. Mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Kiếm quang là giả. Dương Diệp mục đích là trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Đối phó đế giả, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Vừa ra tay, tự là toàn lực ứng phó. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp đế giả rồi. Lúc trước tuy nhiên hắn cũng đã giết hơn nhiều tên đế giả. Nhưng là khi đó cùng kỳ liên thủ dưới tình huống. Mà bây giờ, hắn một mình một người muốn dễ dàng đánh chết đế giả. Hiển nhiên không thực tế. Dù là hắn bây giờ là thánh giả, thực lực tăng nhiều rồi. Cũng không thực tế. Ma bào, áo bào sợi gai, lão, tấu chương chưa xong. Mời lật giấy, người quay người nhìn về phía Dương Diệp. Hắn vai phải chỗ, chính nghĩa mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục bắt tay vào làm cánh tay. Hắn nhìn xem Dương Diệp, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Ta ngược lại là có chút. Ma bào, áo bào sợi gai, lão giả đang muốn nói cái gì? Lúc này, Dương Diệp nhưng lại lấy ra một thanh cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó rút kiếm mạnh mà chém. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Kiếm khí nhanh như tật điện mấy chục lần. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị mổ ra. Phía chân trời lộ ra rồi một đạo thật dài không gian hắc tiến khe hở. 150 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Đạt tới thánh giả về sau, hắn một kiếm có thể điệp ra 150 đạo. Tại song trọng ý cảnh thêm thân thể lực lượng gia trì xuống. Kiếm khí uy lực khủng bố vô cùng. Cái kia ma báo, áo bào sợi gai, lão giả tại nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí lúc. Sắc mặt lúc này vô cùng ngưng trọng lên. Không gian áp xúc, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả thanh âm rơi xuống. Hai tay của hắn một chiêu. Chung quanh trong thiên địa không gian lập tức tầng tầng áp xúc lên. Trong nháy mắt, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả trước mặt không gian tự điệp ra rồi ít nhất trăm đạo. Thế cho nên mọi người thấy hướng ma bào, áo bào sợi gai, lão giả lúc. Ma bào, áo bào sợi gai, lão giả toàn bộ người đều là vặn vẹo đấy. Lúc này, Dương Diệp đạo kiếm khí kiêu anh tại ma bào, áo bào sợi gai, lão giả trước mặt điệp ra không gian thượng. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn tại phía chân trời vang vọng ra. Dương Diệp kiếm khí cắt ra ma bào, áo bào sợi gai, lão giả trước mặt không gian, nhưng lại rất nhanh tự ngừng lại, đón lấy. Những cái kia không gian quỷ dị vặn vẹo lên. Trong chốc lát, Dương Diệp đạo kiếm khí kia trực tiếp bị phấn vỡ đi ra. Lúc này, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không. Toàn bộ hư không kịch liệt run lên. Sau một khắc, Dương Diệp toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia ma bào. Áo bào sợi gai, lão giả bổ tới. Oanh, ma bào, áo bào sợi gai. Lão giả trước mặt cái kia chút ít không gian tại Dương Diệp cái này xung kích hạ trực tiếp tán loạn. Đón lấy, vô số đạo kiếm quang tại phía chân trời không ngừng thoáng hiện. Đem cái kia ma bào, áo bào sợi gai, lão giả bao vây lại. Rất nhanh, phía chân trời truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Không gian chung quanh càng là không ngừng run rẩy. Phía dưới, mọi người thấy lấy không chung một màn. Trong nội tâm rung động tột đỉnh, thánh giả đối kháng đế giả, đã từng chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua sự tình. Hiện tại trước mặt bọn họ đã xảy ra. Bành, lúc này, phía chân trời truyền đến một đạo trầm đục, đón lấy, một đạo nhân ảnh bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người rùng mình, bởi vì đây là Dương Diệp. Tại bay ra gần ngàn trượng về sau, Dương Diệp cái này mới dừng lại đến. Dương Diệp cúi đầu nhìn chính mình trước ngực. Tại hắn trước ngực, có một dấu bàn tay. Bất quá rất nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia ma báo. Áo bào sợi gai, lão giả, lúc này, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả trên mặt nhiều hơn một đạo vết máu. Đó là kiếm quang bố trí. Xác thực xem nhẹ ngươi rồi. Ma báo, áo bào sợi gai, lão giả hai tay chậm rãi nắm chặt. Nói, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại sẽ không rồi. Thanh âm rơi xuống, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả cùng Dương Diệp không gian chung quanh lập tức như là dòng nước xiết nước sông bình thường kịch liệt phập phồng. Mà bắt đầu, xa xa, Dương Diệp trong tay ý kiếm chậm rãi tiêu tán, tay phải hóa trưởng, hỏa long chạm quyền xuất hiện tại hắn trên tay. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới Nam Xương. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, kỳ thật, đế giả cũng không có gì không dậy nổi đấy. Thanh âm rơi xuống. Sau một khắc, hắn tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Két sát, một đạo thanh thúy âm thanh ở giữa sân vang lên. Không gian dạn nứt rồi. Cách chương.